Thì chúng ta sẽ đến với cái chương của ngày hôm nay, khi mà phần trước nhóm người của La Trinh này, Trương Vô Huyền này, Chu Hiển này đã đến nhà Mạc Sán là dự tiệc, gọi là bữa hội tụ của con cháu ở trong gia tộc. Tuy nhiên thì ở cái gia tộc của Mạc Sán này, Mạc Sán cũng bị đối xử khá là bất công, khi mà cha của hắn thì trước kia thì làm gia chủ, nhưng mà sau khi chết đi thì lại bị ghẻ lạnh, và chú của hắn bây giờ trở thành gia chủ nhưng mà lại không hề có một chút ưu tiên nào cho đứa cháu này, và dường như là lúc nào cũng muốn đuổi cháu ra khỏi gia tộc. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem nhóm người La Trinh đến đây có quậy phá gì hay không các bạn nhé. Ở trong đông vực này, võ giả chỉ cần bước vào chiếu thần cảnh thì dù không phải là bá chủ một phương cũng chẳng mấy ai chịu nghe lệnh người khác. Tựa như cái vị đại phú thương ở quận Quảng Hàn kia có thể dùng tiền mời được mấy vị cao thủ tiên thiên về bảo vệ cho mình đã là rất khó. Nếu muốn dùng tiền để mời cường giả chiếu thần cảnh thì đúng là nằm mơ. Thế nhưng Trương gia thì lại có thể làm được. Ở trong Trương gia còn không chỉ có một vị chiếu thần cảnh nghe lệnh, nhưng cường giả chiếu thần cảnh chịu ở lại Trương gia phụng sự, lúc mấu chốt ra tay giúp Trương gia làm việc, một mặt cũng là vì coi trọng tài nguyên và nhân mạch của Trương gia. Nhưng quan trọng hơn là từ khi những cường giả chiếu thần cảnh đó còn chưa trưởng thành thì Trương gia cũng đã không ngừng đầu tư cho họ. Đây cũng là lý do mà những cường giả chiếu thần cảnh đó cam tâm tình nguyện ở lại Trương gia. Mà Trương Vô Huyền chính là tam thiếu của Trương gia, dường như là trời sinh đã vô cùng nhạy cảm với phương diện này. Theo Trương Vô Huyền thấy, nếu như sau này La Trinh đột phá trở thành cường giả chiếu thần cảnh, e rằng thực lực của hắn không dưới bất kỳ một vị nào ở trong Trương gia nhà hắn. Cho nên Trương Vô Huyền muốn đầu tư, mà đây cũng không phải đầu tư tiền tài, La Trinh cũng không có thiếu tiền, thậm chí còn nhờ hắn đi đấu giá thiên diễn tinh hoa. Trong quá trình đấu giá, thậm chí Trương Vô Huyền còn có thể kiếm được lợi nhuận. Cái mà Trương Vô Huyền đầu tư chính là tình cảm. Hắn hiểu La Trinh là một người trọng tình cảm, tuy đôi khi hành sự khó tránh khỏi làm việc theo cảm tính, nhưng lại càng là người trọng tình cảm thì càng quan tâm tới bạn bè và huynh đệ chung quanh. Đây cũng là lý do mà Trương Vô Huyền không hề tính toán đến cái giá phải trả trước mắt mà chịu trợ giúp cho Mạc Sán. Kể cả bỏ qua cái phần quan hệ này thì Trương Vô Huyền cũng đã coi mình là một phần trong cái nhóm nhỏ này. Đối với bản thân hắn mà nói thì trong lòng đã coi mấy người La Trinh như huynh đệ của mình từ lâu. Đúng vào lúc này lại có một nhóm cả trai lẫn gái đi tới. Một gia đình đang bận rộn bên này khi nhìn thấy đoàn người kia thì vội vàng vứt bỏ công việc trong tay, tiến lên phía trước cúi đầu khom lưng. Vũ thiếu gia trở về rồi, mời ngồi ở bên này đã sắp xếp xong chỗ ngồi của ngài và bạn bè. Những gia đình bên cạnh liền vội vàng đem ghế tới sắp xếp chỉnh tề, cái bàn cũng đã được dọn dẹp cẩn thận, trải lên một tầng thảm nhung, phía trên bày bạn, trái cây và đồ ăn vặt. Vị đứng đầu là Vũ thiếu gia kia liền mời bạn bè hắn ngồi xuống. La Trinh nhìn lướt qua, Vũ thiếu gia này thân mặc trường bào đen, bạn bè hắn đưa tới cũng là trường bào đen. Mạc gia tuy suy sụp nhưng nếu muốn giúp đệ tử nhà mình tiến vào trong nội môn thì cũng không phải là việc gì khó. Như thế xem ra địa vị của Mạc Sán trong gia tộc quả thực là quá thấp. Vị Vũ thiếu gia kia sau khi ngồi xuống thì nhìn quanh một vòng, ánh mắt lướt qua Mạc Sán rồi lập tức lại liếc qua La Trinh, Trương Vô Huyền và Chu Hiển. Có vẻ như hắn để ý thấy mấy người mà Mạc Sán dẫn tới đều là đệ tử ngoại môn vì thân mặc trường bào trắng. Đôi mày rậm của hắn lập tức nhướng lên, trên mặt liền hiện ra một điệu cười mỉa mai. Mạc Sán, hôm nay ngươi không ngoan ngoãn ở lại trên Tiểu Vũ Phong mà cũng tới đây sao? Vũ thiếu gia cười ha hả nói. Mạc Sán chớp mắt đáp, trong tộc tụ hội, theo như quy củ ta phải trở về. Mạc Vũ, ngươi việc gì phải hỏi? À, Mạc Vũ lắc đầu, ta nghĩ ngươi dựa vào thực lực của mình mà tiến vào Thanh Vân Tông, còn có thể tạo ra chút danh tiếng. Nhưng lần này trở về, lại dẫn theo mấy tên hồ bằng cẩu hữu này sao? Từ trước tới nay, đệ tử nội môn Thanh Vân Tông luôn xem thường đệ tử ngoại môn. Nếu như cùng là đệ tử ngoại môn thì còn có thể an ổn ở chung, nhưng đệ tử nội môn mà nhìn thấy ngoại môn thì đến cả con mắt cũng chả buồn liếc. Cả trai lẫn gái bên cạnh Mạc Vũ đều là người tới từ Bạch Lộ Phong. Bạch Lộ Phong này xếp hạng thứ 16 trong Thanh Vân Tông, tuy không thuộc vào top đầu nhưng cũng không rớt xuống top sau, thực lực ở mức trung bình. Nhưng đệ tử nội môn này nhìn thấy trên ngực La Trinh, Trương Vu Huyền có ký hiệu của Tiểu Vũ Phong thì trên mặt đều tỏ vẻ khinh thường. Đã thuộc về phong xếp hạng nhất từ dưới đếm lên, lại còn là ngoại môn đệ tử, bọn họ nghĩ đám người La Trinh chỉ thuộc vào hạng tôm cá nhãi nhép trong Thanh Vân Tông mà thôi. Làm nhục Mạc Sán thì thực ra cũng không sao, trước nay hắn vẫn luôn nhẫn nhịn, nhưng làm nhục bạn bè hắn thì hắn không nhịn được. Mạc Vũ, ăn nói chú ý một chút, bọn họ là bạn bè của ta, không phải hồ bằng cẩu hữu. Ồ,

Tuy khí thế của La Trinh kinh người, nhưng dù sao đám người Mạc Vũ cũng chưa từng thấy thực lực thực sự của hắn. Họ cảm thấy La Trinh cùng lắm chỉ là một thằng nhóc tiên thiên nhất trọng mà thôi. Dù có lợi hại thì lợi hại được đến đâu. Nếu như lúc này đánh nhau thật, mấy người bọn hắn đều là tiên thiên tứ ngũ trọng, sức chiến đấu giữa đôi bên cách biệt quá lớn, chỉ cần nháy mắt là có thể giải quyết hết mấy tên đệ tử ngoại môn bên cạnh Mạc Sán. Mắt thấy trận chiến này hết sức căng thẳng, các vị khách mới tới cũng vây xem, đại đa số thực lực đều bình thường cho nên ai dám tới khuyên can. Đúng lúc này thì 5-6 người từ cửa đi vào, họ đều là nữ đệ tử của Thanh Vân Tông. Khi ở trong tông môn, nữ đệ tử Thanh Vân Tông vẫn giữ nguyên quy củ là mặc trường bào hai màu trắng đen. Trong quá trường bào của đệ tử Thanh Vân Tông đối với nữ mà nói thì không được đẹp cho lắm, cho nên chỉ cần có cơ hội rời khỏi Thanh Vân Tông, các nàng sẽ không thể đợi được mà thay vào những bộ trang phục đẹp đẽ để tranh nhau khoe sắc. Ví như váy dài chấm đất lại vẽ hình chươm bay lượn, áo thêu mây như ý, rồi châm cài hoa bằng vàng ròng. Lần này là nữ đệ tử Ngọc Nữ Phong tiến vào, lúc này các nàng mặc trang phục lộng lẫy và các trang điểm cũng rất xinh đẹp. Vân muội, muội đã trở về sao? Vốn bên này trong tình thế dương cung bạt kiếm, nhưng Mạc Vũ vừa nhìn thấy nữ đệ tử Ngọc Nữ Phong tiến tới thì con mắt lập tức bừng sáng. Còn có Thiên Ngưng tiểu thư, đúng là khách quý. Giờ phút này Mạc Vũ chẳng còn muốn đi gây chuyện với đám người Mạc Sán nữa. Hôm nay trở về một mặt là vì tụ hội gia tộc, mặt khác là vì mục đích thực sự của hắn, chính là muội muội Mạc Vân của hắn muốn dẫn mấy người bạn tốt của nàng về nhà chơi. Mà trong đó có một vị khiến cho Mạc Vũ ngày nhớ đêm mong, chính là Chu Thiên Ngưng. Mạc Vũ từng gặp Chu Thiên Ngưng mấy lần, nhưng ngay từ lần đầu gặp mặt Mạc Vũ đã động lòng. Về phần Chu Thiên Ngưng, nàng chính là con gái dòng chính của thần Trâm Chu gia, một trong bảy đại sĩ tộc. Nếu so sánh ra thì Mạc Vũ hắn chỉ là một tiểu sĩ tộc đổ nát mà thôi. Nghe nói địa vị của Chu Thiên Ngưng trong gia tộc cũng không thấp, được sủng ái vạn phần, thậm chí còn có địa vị cao hơn cả con trưởng. Bởi vì chênh lệch cực lớn cho nên Mạc Vũ cũng hiểu rõ con đường chính diện này chắc chắn không đi được. Đừng nói đến chuyện là giữa các đại sĩ tộc luôn chú ý sự môn đăng hộ đối, cưới hỏi đàng hoàng, mà bất kể tính thực lực, thiên phú hay gia cảnh, Mạc Vũ hắn nào có điểm gì có thể sánh bằng Chu Thiên Ngưng. Vì vậy Mạc Vũ chỉ có thể thông qua muội muội mà thôi. Hắn nhờ muội muội mình mời Chu Thiên Ngưng trở về. Mạc Vũ kỳ vọng sau khi tiếp xúc nhiều một chút có thể công phá được phòng tuyến của nàng. Thử luyện trảm yêu lần trước Mạc Vũ nghe nói Chu Thiên Ngưng có tham gia, hắn cũng dốc sức liều mạng muốn thông qua khảo hạch. Đáng tiếc Bạch Lộ Phong chỗ hắn nhân tài đông đúc, tuy hắn cũng thông qua được vòng gửi xe nhưng lại bị một đệ tử nội môn khác đạp xuống phía sau. Dù sao thực lực của hắn cũng chỉ là tiên thiên tứ trọng, trong nội môn của Bạch Lộ Phong không phải là quá ưu tú. Chu Thiên Ngưng vất vả lắm mới trở về từ thành Bạch Đế, trong lúc đó hắn vẫn luôn vô cùng quan tâm. Nhưng sau khi nàng trở về, Mạc Vũ cũng không có lý do gì để đi tìm người ta. Lần này nhân dịp gia tộc tụ hội, hắn mới nói hết nước hết cái với muội muội là Mạc Vân, hơn nữa còn đồng ý cho nàng một kiện linh khí hạ phẩm, cho nên Mạc Vân mới kéo Chu Thiên Ngưng từ Ngọc Nữ Phong về cùng. Bởi vậy nhìn thấy Chu Thiên Ngưng xuất hiện, dù thế nào hắn cũng không muốn mất mặt mà đi gây sự với Mạc Sán và đám hồ bằng cẩu hữu của hắn ta. Chu Thiên Ngưng bên này mới là việc quan trọng. Thông báo một tiếng, nói là Chu gia đại tiểu thư, Chu Thiên Ngưng đến rồi, Mạc Vũ ra lệnh. Gia đình bên cạnh nghe được la lớn lên, Chu đại tiểu thư, Chu gia, Chu Thiên Ngưng đến. Sĩ tộc bình thường nếu gặp phải vị khách tôn quý nào sẽ bảo gia đình thông báo một tiếng thật to rõ để tỏ vẻ tôn trọng. Nếu như vị khách quý hơn nữa thì sẽ là chủ nhân tự mình thông báo. Chu Thiên Ngưng chính là con gái dòng chính của thần Trâm Chu gia, đối với Mạc Phủ mà nói quả thật đã là khách quý, chẳng qua nàng là con gái cho nên chỉ có thể để cho gia đình bên cạnh Mạc Vũ thông báo, chứ nếu là con trai trưởng của thần Trâm Chu gia như Chu Hận Thủy hay Chu Minh Tam mà đến thì nhất định phải là chính miệng Mạc Vũ thông báo. Trên thực tế nếu theo quy củ này, Trương Vô Huyền bên cạnh Mạc Sán cũng phải được chủ nhân Mạc Phủ chính miệng thông báo. Đạo lý này Mạc Sán hiểu rõ, nhưng hắn lại không tiện chủ động nói ra thân phận của Trương Vô Huyền. Mạc Vũ cũng hiểu đạo lý kia, thế nhưng hắn lại không biết Trương Vô Huyền là ai. Chu Thiên Ngưng hôm nay mặc một chiếc áo màu đỏ nhạt có viền bạc hình đám mây. Đối với võ giả mà nói thì tác dụng làm đẹp của trang phục được coi trọng hơn nhiều so với tác dụng giữ ấm. Bởi vì cao thủ tiên thiên thì dù có không mặc quần áo đứng trong trời băng tuyết cũng sẽ không cảm thấy rét. Cho nên chiếc áo khoác viền bạc vẽ hình đám mây này cực kỳ ôm dáng, khắc họa tỉ mỉ dáng người quyến rũ của nàng. Thêm vào đó là dung mạo cực kỳ xinh đẹp khiến cho nàng giống như một con chim hạc lạc vào giữa bầy gà. Dù rằng là đệ tử Ngọc Nữ Phong đứng bên cạnh cũng có nhan sắc mỹ miều. Nàng vừa tiến vào liền thấy có người chào hỏi mình, theo thói quen đáp lại một tiếng. Trong trí nhớ của nàng thì đệ tử nội môn đứng trước mắt này hình như là ca ca của Mạc Vân, nhưng bởi vì chỉ gặp mặt có vài lần cho nên cũng hơi xa lạ. Sau khi gia đình thông báo xong, Mạc Vũ ân cần đưa Chu Thiên Ngưng và mấy vị nữ đệ tử kia tới cái bàn bên cạnh bọn hắn. Gia đình bên cạnh đã ân cần xếp ghế, lễ phép mời mấy vị nữ đệ tử Ngọc Nữ Phong ngồi xuống. Đúng lúc này thì ánh mắt nàng bỗng nhiên quét tới một cái bàn gần đó, cuối cùng ngừng lại trên gương mặt của La Trinh. La Trinh! Khi nhìn thấy La Trinh, tâm tình của Chu Thiên Ngưng nhịn không được mà kích động một hồi. Và lúc sinh tử, chính là chàng trai này đã cứu mình một mạng. Chính người này đã dùng sức lực của bản thân ép mạng sống của mình đến cực hạn, rồi tiêu diệt những yêu tướng kia. Và cũng chính người này đã để lại dấu ấn khó phai trong lòng mình. Ngày đó, Thành Bạch Đế triển khai đại chiến với yêu tộc, đệ tử Thanh Vân Tông cuối cùng vẫn được đưa đi, chỉ tiếc là trong đó không có La Trinh, bởi vì lúc ấy La Trinh đã bị Vân Lạc bắt giữ. Trong lòng Chu Thiên Ngưng đương nhiên là vô cùng nhớ mong, trước khi đi nàng đã năn nỉ nhị bá Chu Phi Hàng là dù có thế nào cũng phải bảo đảm an toàn cho La Trinh. Tuy nói là nhị bá cũng đồng ý, nhưng Chu Thiên Ngưng vẫn hết sức lo lắng. Mãi sau này qua tin tức từ chỗ nhị bá, Chu Thiên Ngưng mới biết được La Trinh không những còn sống mà còn lập được đại công. Chỉ với thực lực nửa bước tiên thiên vậy mà có thể lập nhiều công lao to lớn như vậy giữa một đám cường giả chiếu thần cảnh. Không thể nghi ngờ thì lúc này vị trí của La Trinh trong cảm nhận của Chu Thiên Ngưng lại tăng lên một cấp. Chỉ là từ sau khi tên nhóc này rời khỏi Thành Bạch Đế thì lại không có tin tức gì hết. Chu Thiên Ngưng đã từng nảy ra suy nghĩ không biết có nên ra ngoài để tìm hắn hay không. Nhưng nghĩ đến chuyện mình là một cô gái lại ngàn dặm xa xôi đi tìm một gã đàn ông, loại chuyện này khiến nàng khó mà làm được. Dù phong tục ở trong vương triều Phần Thiên khá là thoải mái, nhưng Chu Thiên Ngưng được sinh ra trong một đại sĩ tộc cho nên tâm tính vẫn tương đối bảo thủ. Về sau, lại thông qua con đường tin tức của mình mà Chu Thiên Ngưng biết được La Trinh đã về tới Thanh Vân Tông, hơn nữa còn thường xuyên đi Huyễn Ngư Thâm Đàm để tu luyện. Trong lòng nàng lại vui vẻ, nhưng cũng vừa thấy mất mát. Vui thì đương nhiên là bởi vì La Trinh đã bình yên vô sự trở về Thanh Vân Tông. Còn mất mát thì chắc là vì chuyện La Trinh dường như đã hoàn toàn quên mất sự hiện hữu của nàng, hắn chỉ biết vui đầu vào tu luyện. Có nên tự mình đi tìm hắn hay không? Vấn đề này cứ một mực xoay chuyển trong đầu Chu Thiên Ngưng, chẳng qua là vì cái rụt rè của thục nữ cho nên nàng cứ thế mà kìm nén ý nghĩ này lại. Hôm nay, Chu Thiên Ngưng vốn là không muốn tới đây, nhưng Mạc Vân lại là bạn bè tốt của nàng, cho nên sau khi Mạc Vân mời đi mời lại mấy lần, Chu Thiên Ngưng mới chịu đi cùng. Thật không ngờ lại có thể tình cờ gặp được La Trinh ở đây. Chính mình ở Ngọc Nữ Phong ngày nhớ đêm mong, vậy mà La Trinh thì lại như là chẳng có chuyện gì. Trước đây La Trinh cứ một mực đắm chìm trong tu luyện thì cũng thôi, nhưng bây giờ có thời gian tham gia ngày Mạc gia tụ hội mà không chịu liên lạc với mình, chẳng lẽ hắn đã thực sự quên mình rồi sao? Mặc dù trong lòng của Chu Thiên Ngưng có rất nhiều điều oán trách, nhưng thấy La Trinh tình cờ ngẩng đầu còn mỉm cười với mình, thấy đôi con người sáng ngời như ánh sao của La Trinh, nàng liền quên sạch đi những điều oán trách kia. Giờ phút này nàng nào có để ý gì tới Mạc Vũ đang xun xoe bên cạnh, nàng trực tiếp vòng qua Mạc Vũ đi đến trước mặt của La Trinh, mặt cười tươi như hoa, trong lời nói thoáng mang theo một tia trách cứ. Người đã trở về, vì sao không đi Ngọc Nữ Phong tìm ta chơi? Nghe Chu Thiên Ngưng nói ra những lời này, tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người, đặc biệt là mấy người hiểu rõ thân phận của Chu Thiên Ngưng, ví như Trương Vô Huyền. Trương Vô Huyền từ lúc còn rất nhỏ đã phải học hết về mối quan hệ giữa các nhân vật quan trọng trong đế đô. Dù là gia chủ của bảy đại sĩ tộc hay là con cháu dòng chính, hay phẩm tính, thực lực, thiên phú, sở thích của bọn họ đều phải nhớ cho rõ ràng, đọc xuôi đọc ngược kiểu gì cũng phải thuộc. Loại bản lĩnh này chính là thứ mà con cháu của Trương gia bắt buộc phải có. Đối với thông tin về Chu Thiên Ngưng, Trương Vô Huyền hiểu sâu hơn La Trinh rất nhiều. Chu Thiên Ngưng là đệ tử dòng chính của Chu gia, tuy thiên phú và thực lực không quá xuất sắc nhưng lại được gia chủ rất yêu thích. Đây là ưu thế mà con cháu cùng thế hệ từ trên xuống dưới của Chu gia không thể nào so sánh được. Bình thường thì vì sự phát triển của gia tộc, tất cả sĩ tộc đều có một bộ gia quy rất nghiêm khắc. Bộ gia quy này không phải là nhằm vào một người nào đó mà nhằm vào toàn bộ những đệ tử trong sĩ tộc. Nếu như trong gia tộc, người có thiên phú bình thường, thực lực bình thường mà lại không biết chăm chỉ chịu khó, như vậy thì tài nguyên mà sĩ tộc cấp cho người sẽ càng ngày càng ít đi. Thế nhưng, Chu Thiên Ngưng đã phá vỡ cái nguyên tắc truyền thống này. Bàn về thiên phú, Chu Thiên Ngưng chỉ có thể coi là trung bình khá. Nhưng đối với Chu gia, nàng chính là hòn ngọc quý ở trên tay. Có thể nói là chỉ cần nàng muốn thì toàn bộ Chu gia có thể cho nàng bất cứ thứ gì. Loại tình huống này tuyệt đối không có khả năng phát sinh trong gia tộc khác,

Người này thu gọn khí tức vào trong nhưng loáng thoáng vẫn toát ra một chút uy áp, có lẽ thực lực đạt tới chiếu thần cảnh rồi. Đây là gia chủ Mạc Gia, Mạc Hưu Ngôn, cũng là cường giả chiếu thần cảnh duy nhất của Mạc Gia. Trương Vô Huyền nhỏ giọng nói, trong giọng nói lộ vẻ khinh thường. Bảy đại sĩ tộc thì khỏi phải nói, số lượng cường giả chiếu thần cảnh trong tộc đều nhiều như lợn con. Mà trong Trương gia tuy có rất ít người tu luyện đến chiếu thần cảnh, nhưng mà những người nghe lệnh của bọn họ thì trên cơ bản đều là cường giả chiếu thần cảnh trở lên. Nói cách khác, cũng chỉ có cường giả chiếu thần cảnh mới có thể làm người phụng sự cho Trương gia. Mạc gia dù gì cũng là một sĩ tộc, suy tàn đến tận bây giờ cũng chỉ có một người là Mạc Hưu Ngôn tu luyện đến chiếu thần cảnh. Trương Vô Huyền đoán thì cái mũ sĩ tộc này của Mạc gia sớm muộn cũng bị người ta gỡ xuống. Cha Mạc Vũ đứng lên bước nhanh về phía đám người Mạc Hưu Ngôn, đồng thời ánh mắt cố ý nhìn về phía nhóm người La Trinh. Mới chỉ chạm mặt một thời gian ngắn, Mạc Vũ đã coi La Trinh là kẻ thù lớn nhất trong cuộc đời hắn. Nhưng trong lòng Mạc Vũ có hơi không tự tin, cho nên trong tình huống này điều đầu tiên hắn nghĩ tới là lợi dụng năng lực của cha hắn để chèn ép La Trinh. Tuy vậy, ánh mắt của Mạc Vũ chỉ đổi lấy nụ cười lạnh của La Trinh và Trương Vô Huyền. Cường giả chiếu thần cảnh đúng là một cái danh hiệu hay ho, trong mắt người khác có lẽ đó là sự tồn tại như thần tiên, chẳng qua trong mắt mấy người La Trinh và Trương Vô Huyền thì cũng chẳng đáng là gì. Trương Vô Huyền thì khỏi phải nói, muốn điều động cường giả chiếu thần cảnh lợi hại hơn Mạc Hưu Ngôn chỉ cần nói một câu thôi. Còn La Trinh thì đã từng chiến đấu với cường giả chiếu thần cảnh, từng khiến cường giả chiếu thần cảnh Hứa Hưu phải kinh ngạc khi còn ở thành Bạch Đế, trong tiên phủ hắn còn tự tay giết chết cường giả chiếu thần cảnh khác nữa. Tuy nhiên, hắn hiểu rõ thực lực chân chính của mình vẫn còn một sự chênh lệch nhỏ với cường giả chiếu thần cảnh, nhưng hắn càng rõ hơn, chênh lệch này có thể bù đắp được. Vũ Nhi, Mạc Hưu Ngôn vỗ bả vai của Mạc Vũ, lập tức cao giọng nói, hôm nay Mạc Phủ tụ hội, rất hân hạnh được đón tiếp các vị đến tham gia. Mạc Hưu Ngôn ta cảm thấy rất vinh hạnh, nếu có chỗ nào không chu toàn, kính xin các vị lượng thứ. Mạc gia chủ khách sáo rồi, được mời đến Mạc Phủ chính là một phần vinh hạnh, sao Mạc gia chủ lại nói vậy? Những vị khách đang ngồi đây cũng không phải đều là người sĩ tộc, ngày tụ hội thế này của Mạc gia, những quý nhân thực sự đương nhiên họ sẽ không tới. Tuy Mạc gia đã suy bại nhưng dù gì cũng là một sĩ tộc, không ít người còn phải dựa vào Mạc gia để kiếm miếng cơm, cho nên đương nhiên là vô cùng khách sáo. Mạc Hưu Ngôn vừa khách sáo xong liền theo Mạc Vũ đi qua, đi lại bốn phía để tiếp khách, mà bàn của La Trinh vào lúc này cũng hết sức là náo nhiệt. Chu Thiên Ngưng cũng không chịu ngồi yên ở trước bàn mà Mạc Vũ bố trí, ngược lại còn đưa nhóm tỉ muội của nàng vào ngồi cùng bàn với La Trinh mà líu ríu chuyện trò. Đám người Chu Hiển, Mạc Sán nói chuyện với các nàng cũng cực kỳ náo nhiệt. Tuy rằng ở Đông Vực quan niệm nàng nữ khác biệt khá là nghiêm ngặt, nhưng ngày tụ hội trong sĩ tộc thì tất cả mọi người cũng không quá bảo thủ. Thỉnh thoảng, bàn bọn họ còn chuyển ra tiếng cười khanh khách. Không thể không nói Mạc Sán trời sinh có tính cách lạc quan, mặc dù về nhà luôn bị khinh bỉ nhưng giờ phút này hắn vẫn nói cười cười, giống như những điều không thoải mái đều đã bay lên tận 9 tầng mây. Thỉnh thoảng hắn cũng kể một vài chuyện cười chọc cho mấy vị nữ đệ tử phải ôm bụng mà cười. Chỉ chốc lát sau, sau khi Mạc Hưu Ngôn dẫn Mạc Vũ đi tiếp hết các bàn khách bên kia xong, liền đến thẳng bên này. Mạc Hưu Ngôn vui vẻ cười nói với Chu Thiên Ngưng, hôm nay Mạc Phủ tụ hội, đại tiểu thư Chu gia cũng đến tham dự, Mạc Hưu Ngôn ta cảm thấy cực kỳ vinh hạnh. Thực tế lần này Mạc Hưu Ngôn đã quá đà lễ rồi, dù sao Mạc Hưu Ngôn cũng là người đứng đầu Mạc gia, là người đứng đầu trong tộc, hơn nữa còn là cường giả chiếu thần cảnh. Mặc dù Chu Thiên Ngưng là hòn ngọc quý của thần châm Chu gia thì cũng không cần lão phải khách sáo như vậy. Nếu một người đặc biệt khách sáo với người khác như vậy nhất định là phải có ý đồ. Mục đích Mạc Hưu Ngôn cũng không để khó đoán. Lão ta biết con mình có ý với Chu Thiên Ngưng từ lâu. Các sĩ tộc cực kỳ mẫn cảm với những loại tin tức kiểu này. Mạc Kiều Ngôn hiểu rõ, một sĩ tộc đang xuống dốc như Mạc gia, nếu như có thể bám vào được thần châm Chu gia, thì những lợi ích trong tương lai không khó để tưởng tượng. Nhưng nếu Chu Thiên Ngưng chỉ là một đệ tử chi thứ của Chu gia, thậm chí dù là dòng chính, Mạc Kiều Ngôn cũng sẽ không ân cần chịu hạ mình mà đối đãi long trọng với một hậu bối, hơn nữa còn là con gái như vậy. Nhưng Mạc Hưu Ngôn này cũng là một kẻ lọc lõi đã lăn lộn trong đế đô từ lâu. Những gì mà Trương Vô Huyền biết, Mạc Hưu Ngôn lão cũng biết. Địa vị của Chu Thiên Ngưng tại Chu gia khá là đặc biệt. Nếu như con của lão thực sự kết duyên chồng vợ với Chu Thiên Ngưng, cơ bản chẳng khác nào đã leo lên được cái cây to là thần châm Chu gia này. Tuy Mạc Hưu Ngôn cũng hiểu rõ vấn đề này khá là khó khăn, nhưng nếu làm như vậy không chỉ có thể đạt được tâm nguyện của con trai mà còn có thể trợ giúp Mạc gia của lão vượt qua thời gian khó khăn. Lợi ích lớn như vậy thì dù thế nào lão cũng phải trợ giúp con trai mình một phen. Đừng thấy bộ dáng của Chu Thiên Ngưng nói cười toe toét như trẻ con mà lầm. Dù sao nàng cũng sinh ra trong danh môn hảo tộc, từ nhỏ cũng đã gặp không ít những trường hợp này rồi, cho nên ứng phó vô cùng thành thạo. Chu Thiên Ngưng vội vàng đứng dậy nói, Mạc bá bá, không cần khách sáo như thế, hôm nay ta đến đây chủ yếu là vì Mạc Vân mời, nói gì tới bốn chữ hân hạnh đón tiếp. Mạc Hưu Ngôn cười ha hả, dù thế nào Thiên Ngưng chịu tới cũng đã giúp Mạc phủ ta thêm rạng rỡ, nếu cháu đã là bạn tốt của Mạc Vân, ta làm bá bá thế nào cũng phải biểu hiện một chút. Dứt lời, Mạc Hưu Ngôn lấy ra một cái hộp gấm nhỏ nhỏ từ trong tay áo, sau đó tay lão lắc nhẹ một cái, hộp gấm trong tay liền tự động mở ra để lộ ra một chiếc vòng tay nhỏ nhỏ. Toàn bộ chiếc vòng là một màu đỏ tươi nhưng không hề chói mắt, ngược lại còn khiến cho người ta cảm thấy ôn hòa, hiển nhiên đây là một thứ phi phàm. Vòng hỗn nguyên huyết này coi như là món quà ra mắt, hy vọng Thiên Ngưng người nhận lấy, Mạc Hưu Ngôn chậm rãi nói. Nhìn thấy vòng hỗn nguyên huyết, khóe mạng miệng của Chu Thiên Ngưng nhếch lên. Với kiến thức của Chu Thiên Ngưng thì chỉ cần liếc mắt đã nhìn ra sự kỳ diệu của chiếc vòng hỗn nguyên huyết này. Nếu như nàng nhìn không lầm thì vòng hỗn nguyên huyết này thực sự được làm từ ngọc hỗn nguyên huyết. Ngọc hỗn nguyên huyết là một loại ngọc chỉ có ở cực đông. Nghe nói ở cực đông xa xôi có một ngọn núi thương tuyết bốn mùa đều được bao trùm trong băng tuyết. Từ xa nhìn lại thì nó chỉ như một ngọn núi tuyết thông thường, không có gì kỳ lạ. Nhưng mỗi năm vào tháng 3, tháng 4, đỉnh núi thương tuyết sẽ phun trào. Bình thường khi núi lửa phun trào sẽ là dung nham cuồn cuộn, nhưng núi thương tuyết lại phun ra một loại chất lỏng đỏ tươi cực kỳ giống với máu ở trong cơ thể con người, cho nên núi thương tuyết còn được gọi với tên là núi thương huyết. Chưa tới lúc núi thương tuyết phun trào đã có không ít người đi tới đó, mục đích của bọn họ cũng không phải là thứ chất lỏng đỏ tươi đó, bởi vì loại chất lỏng này không chỉ vô dụng với con người mà còn có hại nữa. Trong chất lỏng đỏ tươi kia có ẩn chứa độc tố, nếu như tiếp xúc lâu dài thì con người sẽ trúng độc, sắc mặt trở nên đen sì, toàn thân lở loét mà chết. Cho nên người bình thường không ai dám đến núi thương tuyết khi mà nó sắp phun trào cả. Chỉ có cao thủ tiên thiên mới có thể ngăn lại chất lỏng đỏ tươi đó ở bên ngoài cơ thể, miễn nhiễm với độc tố. Nhưng cao thủ tiên thiên này bất chấp nguy hiểm đi vào như vậy, chính là vì ngọc hỗn nguyên huyết. Loại ngọc này nó cũng sẽ bắn ra cùng lúc với núi thương tuyết phun trào. Chẳng qua, hàng năm vào thời điểm phun trào cũng chỉ có hơn mấy chục, mấy trăm viên ngọc hỗn nguyên huyết, số lượng rất ít. Đại đa số cao thủ tiên thiên cũng chỉ để thử vận may, nếu như nhặt không được thì coi như thiếu may mắn, còn nếu có thể tìm được một hai viên ngọc hỗn nguyên huyết thì coi như rất may. Với giá cả của ngọc hỗn nguyên huyết, chỉ cần một viên thôi cũng có thể phát tài rồi. Nếu đeo ngọc hỗn nguyên huyết này trên người, chúng có thể thấm vào khí huyết dưới làn da, dần dần khí huyết trong cơ thể sẽ mạnh hơn, sau đó không chỉ gia tăng thực lực mà ngay cả tinh thần cũng tốt hơn nhiều. Có được công hiệu thần kỳ này cho nên có thể tưởng tượng ra giá trị của ngọc hỗn nguyên huyết lớn đến mức nào. Bình thường thì thể tích của ngọc hỗn nguyên huyết không quá lớn, cho nên có nhặt về thì cũng là gia công thành ngọc bội, ngọc bài để đeo trên cổ. Nhưng cái vòng hỗn nguyên huyết trong tay Mạc Hưu Ngôn, nếu như dùng ngọc hỗn nguyên huyết tạo ra, vậy thì cần một viên ngọc hỗn nguyên huyết phải lớn bằng nắm đấm, chỉ nghĩ thôi cũng có thể thấy là nó chân quý nhường nào. Nhưng dù chân quý ra sao, ở trong mắt Chu Thiên Ngưng cũng chẳng tính là gì. Với địa vị trong gia tộc của nàng, chỉ cần nàng muốn thì ngay cả đồ tổ truyền cũng có thể giao cho nàng. Cho nên lần trước ở thành Bạch Đế, Chu Thiên Ngưng uy hiếp Chu Phi Hàng, nếu không chịu bỏ tiền ra cứu La Trinh, nàng sẽ bán món đồ gia truyền là Thái Ất Thần Châm đi. Những món đồ gia truyền trong tay Chu Thiên Ngưng còn lâu, một bạc gia nho nhỏ mới có thể so sánh được. Giá trị mỗi món đều phải chân quý gấp 10, gấp trăm lần so với cái vòng ngọc hỗn nguyên huyết. Cho nên vòng ngọc này đối với người khác mà nói chính là thứ cực kỳ quý hiếm, nhưng đối với Chu Thiên Ngưng thì nó lại quá bình thường. Cho dù quý hiếm tới đâu, Chu Thiên Ngưng cũng chắc chắn không thể nhận lấy thứ này. Nàng và Mạc gia không thân cũng chẳng quen, lần đầu tiên tới đã được tặng vật quý như vậy, nhất định là không thích hợp. Cho nên Chu Thiên Ngưng lắc đầu, Mạc bá bá, cái này ta không thể nhận. Lúc này Mạc Vũ trực tiếp lấy cái vòng ngọc huyết từ trong hộp gấm ra, mỉm cười nói với Chu Thiên Ngưng. Thiên Ngưng, cái này có là gì chứ, chẳng qua cũng chỉ là một cái vòng tay mà thôi, làm gì mà không thể nhận. Chu Thiên Ngưng mỉm cười, không có công không hưởng lộc, lần đầu ta tới Mạc Phủ đã nhận món đồ quý như vậy, đương nhiên là không nên. Vậy lại vừa hay, sau này qua nhà ta nhiều một chút chẳng phải được rồi sao, Mạc Vũ cười nói. La Trinh ngồi bên cạnh hơi nhíu mày, chưa từng gặp qua kẻ nào không biết xấu hổ như vậy. Hai cha con nhà này thực sự cực kỳ bị ổi. Chu Thiên Ngưng đã nói là không được rồi, bọn họ còn cứ khăng khăng nhét vào, cái này cũng thật khó coi. Đúng lúc La Trinh định ra mặt giúp Chu Thiên Ngưng thì bỗng nhiên trên bàn có người nói, vòng ngọc này không thể tặng. Người nói chuyện là Mạc Sán, lúc này vẻ mặt Mạc Sán rất nghiêm túc, hắn lại nói thêm một câu, vòng tay này không thể tặng cho người khác. Trên mặt La Trinh hiện vẻ kinh ngạc, Từ lúc vào Mạc phủ, Mạc Sán vẫn luôn nhường nhịn đến cực điểm, mặc cho quản gia gia đình ác mồm ác miệng hay đối đãi rất thờ ơ, hắn đều nhịn, đến nỗi đám người La Trinh và Trương Vô Huyền còn bị coi thường theo. Nhưng tại sao lúc này Mạc Sán đột nhiên cứng rắn như vậy? Hơn nữa kẻ mà hắn đối mặt là Mạc gia gia chủ Mạc Hưu Ngôn. Mạc Hưu Ngôn thấy người nói chuyện chính là Mạc Sán thì sắc mặt trầm xuống, cũng không nói lời nào, trái lại Mạc Vũ ra mặt trước. Mạc Sán, nhớ cho kỹ, đây không phải là chỗ cho người nói chuyện. Lúc này Mạc Sán không chịu nhượng bộ chút nào, lắc đầu nói, ta vẫn phải nói, vòng tay này các người không thể đem tặng người khác, đây là vòng tay của cha ta, sau khi cha ta chết vốn vẫn chẳng biết chiếc vòng hỗn nguyên huyết này biến đi đâu mất, thì ra nằm trong tay các ngươi. Sán nhi, không được ăn nói lung tung, sau khi cha ngươi mất ta vẫn luôn đối xử với người không tệ, vì sao phải nói chuyện như vậy? Mạc Hưu Ngôn chính là gia chủ của gia tộc, lúc này bị cháu mình vạch mặt là nói dối, sắc mặt tự nhiên là khó coi, nhưng lão không chịu đối chất với Mạc Sán cho nên chỉ có thể nói lảng sang chuyện khác. Đối đãi với ta không tệ sao? Mạc Sán vẫn thất vọng lắc đầu như trước. Tam thúc, ta không so đo chuyện người đối đãi với ta có tệ hay không, nhưng trong lòng ta hiểu rõ, đường đường Mạc gia mà lại không chịu viết công văn sĩ tộc cho ta, tự ta phải cố gắng thông qua thử luyện để tiến vào Thanh Vân Tông. Những chuyện nhỏ nhặt này ta cũng không so đo với người, sau khi cha ta chết cũng không được cử hành lễ tang của sĩ tộc, loại chuyện bất hiếu này ta cũng không so đo với người. Nhưng ta hỏi người, vì sao sau khi cha ta chết vòng hỗn nguyên huyết của cha ta liền không cánh mà bay, mà bây giờ nó lại xuất hiện trên tay người? Nghe Mạc Sán chất vấn, trong mắt Mạc Hưu Ngôn bỗng nhiên lóe ra một nét bối rối, nhưng dù sao lão cũng là cao thủ thành danh đã lâu nên rất nhanh đã kịp chấn định lại, trên mặt thậm chí còn lộ vẻ tươi cười. Sán nhi, ngươi nghĩ nhiều rồi, vòng ngọc huyết này cũng không phải chỉ cha ngươi mới có. Vậy sao? Hẳn là tam thúc ngươi nghĩ lúc ấy ta tuổi còn nhỏ cho nên không nhớ gì sao? Thế nhưng mà ta nhớ rất rõ ràng rành mạch, mặt sau của vòng hỗn nguyên huyết có khắc bốn chữ to, chính là Long Phượng Trình Tường. Hơn nữa bên cạnh bốn chữ to đó còn có một hàng ấn phù nho nhỏ. Chẳng lẽ tam thúc định nói rằng cái vòng ngọc huyết này còn có một cặp hay sao? Mạc Sán vừa dứt lời, mọi người theo ánh mắt nhìn về phía vòng hỗn nguyên huyết, quả nhiên thấy bên trong đúng là có bốn chữ Long Phượng Trình Tường. Đến lúc này thì Mạc Hưu Ngôn và Mạc Vũ có muốn xuống đài cũng chẳng có thang mà bước xuống nữa rồi. Dù sao thì Mạc Sán đã nói chắc như đinh đóng cột, lời lẽ lại chuẩn xác, cho dù nói thế nào Mạc Hưu Ngôn cũng không thể cãi lại được. Đương nhiên đối với cường giả mà nói, khi bọn họ không có tranh luận nổi thì sẽ bắt đầu lấy thế đè người. Mạc Hưu Ngôn lạnh giọng nói, Sán nhi, hôm nay có khách quý ở đây, đừng có nói bậy, những chuyện trong nhà về sau chúng ta lại bàn bạc. Nhưng Mạc Sán lúc này cũng rất quật cường, mặc dù đối mặt với gia chủ hắn cũng không hề có ý muốn nhượng bộ chút nào. Tam thúc, bàn bạc thì về sau bàn bạc cũng được, thế nhưng vòng hỗn nguyên huyết này không thể tặng được, bởi vì đây không phải là đồ của người. Cầm miệng, Mạc Vũ cuối cùng không nhịn được nữa, hắn thực sự nổi giận, sớm biết vậy thì hắn đã ra tay ngay từ đầu là được rồi, thừa dịp Chu Thiên Ngưng chưa đến liền đuổi Mạc Sán và đám người bên cạnh hắn ra ngoài cho xong. Không nghĩ tới giữ bọn họ lại đến bây giờ sẽ gây ra phiền phức như vậy, vô duyên vô cớ làm cho Chu Thiên Ngưng chê cười. Đây đúng là một chuyện đáng chê cười, dù sao cũng là hắn tặng đồ cho người ta, vậy mà đồ vật lại là vật đã có chủ. Nghĩ đến chuyện vì Mạc Sán mà mình bị Chu Thiên Ngưng khinh thường thì trong lòng Mạc Vũ lại dâng lên từng đợt sát ý. Mạc Hưu Ngôn không nói gì, dù sao lão cũng là trưởng bối, càng lớn chuyện thì lão càng khó rút ra được, cho nên trước tiên chỉ có thể quan sát thế cục, biện pháp tốt nhất là để cho con trai mình đè ép Mạc Sán. Mạc Sán trời sinh nhát gan, là một phế vật, từ nhỏ đã sợ con trai mình, nói không chừng là chỉ một tiếng quát này của Mạc Vũ hắn sẽ phải nhượng bộ. Thế nhưng Mạc Sán lại không hề nhượng bộ, đồng thời cũng không nói gì, bởi vì có người đã giành nói trước hắn, người nói chuyện chính là La Trinh. Im miệng sao? Vì sao lại muốn Mạc Sán im miệng? La Trinh cười nói, nhưng trong mắt không hề có ý cười. Sau khi xem xong một màn khôi hài này, La Trinh cuối cùng cũng hiểu rõ, tụ hội hôm nay đã định trước khó mà kết thúc một cách yên bình, cho nên hắn chỉ có thể lựa chọn thời điểm thích hợp nhất để nhảy ra. Người cũng im miệng cho ta, đây là địa bàn của Mạc gia ta, một đệ tử ngoại môn nhỏ nhò như người có tư cách gì mà nói. So với Mạc Sán, hận ý của Mạc Vũ đối với La Trinh lại càng sâu đậm hơn. Mạc Sán đứng lên, giọng nói cứng rắn, lớn tiếng nói, La Trinh là bạn của ta là người Mạc gia, hắn đương nhiên có tư cách. Vốn hôm nay là ngày Mạc gia tụ hội chính là một chuyện vui mừng, giờ đây khu vực bên này lại xảy ra chút tranh cãi, mọi người cũng đều hạ giọng nói chuyện. Nhưng Mạc Sán lớn tiếng như vậy lập tức thu hút hết ánh mắt của khách mời. Ngươi là người Mạc gia sao? Ha ha, Mạc Sán, trong Mạc gia có chỗ nào cho ngươi dung thân? Ta cho ngươi biết, bắt đầu từ hôm nay cửa lớn của Mạc gia, Mạc Sán ngươi không có tư cách tiến vào một bước. Ngươi đâu, đuổi hắn ra ngoài cho ta.

Trong lòng Mạc Vũ cực hận La Trinh, trường thương từ trong nhẫn tu di vừa ra đến tay hắn liền đâm thẳng tới. Thương pháp mà Mạc Vũ luyện là rất đặc biệt, trường thương của hắn cũng không dài, độ dài thông thường sẽ khoảng là 8 thước, nhưng trường thương của hắn lại ngắn hơn hẳn 3 thước. Hơn nữa toàn bộ cán thương được làm từ cật của cây phong liễu cực kỳ nhẹ. Có người nói cây phong liễu trăm năm với cái thân to bằng thùng nước, mà cũng không nặng được tới 50 cân. Nếu như cưa nó xuống đất thì một người trưởng thành bình thường cũng có thể nâng lên được. Cật của cây phong liễu chính là phần tinh hoa ở chính giữa thân cây, lại càng nhẹ hơn. Dùng cật cây phong liễu làm cán thương không chỉ có thể làm cho cán thương dẻo dai gấp 10 phần, mà trọng lượng của nó gần như bằng không. Bởi vì thương nhẹ cho nên tốc độ cực nhanh. Nháy mắt một cái thì thương của Mạc Vũ đã đâm ra 12 nhát. Tốc độ đâm thương này đúng là đủ để cho hắn phải kiêu ngạo với người cùng cảnh giới, bởi vì phương thức công kích chủ yếu của thương là mũi thương xuyên qua tạo nên thương tích. Loại vết thương này có lực phá hoại mạnh hơn nhiều so với kiếm đâm đao chặt. Thế nhưng trường thương cũng có một khuyết điểm, đó chính là nó thu chiêu quá chậm. Giả sử người đâm ra một thương, sau khi người ta né được, đối phương sẽ theo thương mà phản kích, lúc này người dùng thương khó mà ứng phó. Thế nhưng thương của Mạc Vũ lại ngắn cho nên thu chiêu hay xuất chiêu đều rất nhanh, căn bản che giấu được khuyết điểm của trường thương. Hơn nữa, thời điểm Mạc Vũ đâm thương cũng đã chuyển chân nguyên vào trong cán thương, tạo nên những đường đâm cứng rắn và sắc bén. Chân nguyên hóa hình bao phủ trên mũi thương kéo dài tới 3 thước, cho nên đã bù lại cái chiều dài bị thiếu của cán thương. Mạc Hưu Ngôn nhìn thương pháp mà con trai mình đánh ra không khỏi gật đầu, trên mặt cũng hiện ra vẻ hài lòng. Mạc Vũ vẫn luôn là hy vọng của Mạc Hưu Ngôn. Từ nhỏ năng lực lĩnh ngộ của hắn kinh người. Hơn nữa, năm 14 tuổi khi hắn chơi đùa ở ngoại ô đế đô, đã gặp được một vị cao nhân và được người đó truyền thụ cho bộ thương pháp Liễu Diệp. Bộ thương pháp kia Mạc Hữu Ngôn từng tự mình điều tra, không ngờ đó là một bộ công pháp thiên giai. Con trai mình có được cơ duyên lớn như vậy, lão phận làm cha đương nhiên hy vọng hắn thành tài, vượt qua chính mình để dẫn dắt Mạc gia đi lên đỉnh cao. Cho nên Mạc Hưu Ngôn dốc hết tiền tài của Mạc gia, trợ giúp Mạc Vũ chế tạo thành Vân Liễu, Loạn Hoa Thương kia. Những năm gần đây, Mạc gia trên đà suy bại chính là bởi vì Mạc Hưu Ngôn đánh cược phần lớn tiền tài của gia tộc lên người con trai mình. Nhưng cũng may, biểu hiện của Mạc Vũ không khiến cho người làm cha như lão phải thất vọng, dù là tốc độ tu luyện hay thực lực đều vượt xa người cùng cảnh giới. Mặc dù hiện tại Mạc Vũ mới chỉ là tiên thiên tứ trọng, nhưng thực lực bản thân đã vượt xa người cùng giai. Dựa vào phán đoán của Mạc Hưu Ngôn thì cho dù Mạc Vũ có phải đối kháng với võ giả tiên thiên thất trọng cũng sẽ không rơi vào thế hạ phong. Ra tay trước mặt nhiều người như vậy, Mạc Vũ cũng có ý định thể hiện bản thân. Lúc này hắn chút chân nguyên toàn thân vào trong cán thương, đầu mũi thương được phủ thêm hóa thân chân nguyên trở nên cứng rắn và sắc bén, mỗi đường thương đều nhắm thẳng vào La Trinh. Hắc hắc, thực lực của Mạc sư đệ lại có tiến bộ, người nhìn thương của hắn cuối cùng đã dài thêm 2 tấc rồi. Mạc sư đệ mới tiến vào nội môn không lâu, ngộ tính đúng là cao, tốc độ tăng tiến thực lực cũng khiến ta cảm thấy sợ hãi. Thằng oắt con Tiểu Vũ Phong kia thì chắc là thảm rồi. Có vẻ như Mạc Vũ cũng không hề nương tay, 12 thương này mỗi thương đều đâm vào những chỗ yếu hại của tên kia. Mấy người bạn mà Mạc Vũ mời tới từ Bạch Lộ Phong đều nhỏ giọng bàn tán ngay bên cạnh. Mọi người đều là võ giả, lại cùng xuất thân từ nội môn Bạch Lộ Phong cho nên có thể nói vô cùng hiểu nhau. Mạc Sán, Chu Hiển và Trương Vô Huyền đã lui qua một bên, bọn họ không hề lo lắng cho La Trinh chút nào. Ở cùng với La Trinh lâu như vậy, những gì La Trinh liên tiếp cho bọn họ thấy toàn là lấy yếu thắng mạnh, loại ý nghĩ dùng cảnh giới để xét thực lực căn bản không có phù hợp với La Trinh. La Trinh rốt cuộc mạnh đến mức nào, có thể ứng phó với cường giả dạng gì bọn họ cũng không nắm chắc, nhưng bọn họ hiểu rõ một đạo lý, đó chính là vĩnh viễn đừng coi thường La Trinh. Phàm là người coi thường La Trinh cuối cùng đều phải chịu thiệt. Lão Trình đứng yên tại chỗ nhìn Mạc Vũ đâm thương tới, trên mặt vẫn giữ nụ cười nhàn nhạt. Mạc Vũ thực sự nhanh, cảnh giới tiên thiên tứ trọng ít người có thể đạt được tốc độ thương như của Mạc Vũ, nhưng tốc độ cũng chỉ là tương đối thôi. Trong mắt của người khác thương của Mạc Vũ là nhanh, nhưng trong mắt La Trinh tốc độ này không đáng để nhắc tới. Trong nháy mắt đâm ra 12 thương, mỗi thương đều nhắm vào chỗ hiểm của La Trinh. Nếu là người không đủ mạnh thì rất khó tránh né được, bởi vì dưới cái nhìn của bọn họ, 12 thương này giống như được đâm ra cùng một lúc. Nhưng La Trinh lại thấy, mặc dù nhanh đến cực hạn thì mỗi thương đều có tuần tự, tốc độ ra thương trước sau đều sẽ có khe hở, những khe hở này lại đủ lớn để La Trinh né tránh. Cho nên khi 12 thương đâm về phía La Trinh thì bóng người của hắn trở nên mơ hồ. Đâm trúng sao, chết cho ta. Trên mặt của Mạc Vũ toát ra biểu cảm dữ tợn, ngoài ra còn có một tia hưng phấn. Ha ha, người lọt vào mắt xanh của Chu Thiên Ngưng thì sao, còn không phải bị ta đâm thành cái sàng ư. Thế nhưng rất nhanh, Mạc Vũ liền giật mình, hắn phát hiện 12 thương mình đâm đều đâm vào khoảng không, mỗi thương cũng chỉ tiếp xúc với tàn ảnh. Cái thứ nhất là tàn ảnh, cái thứ hai cũng là tàn ảnh, thương nào thương nấy đều đâm phải tàn ảnh cả sao? Điều này làm sao có thể? Hắn làm sao có thể có được tốc độ kinh khủng như vậy? Thương của Mạc Vũ nhẹ lại phối hợp với thương pháp thiên giai nên hắn tạo được tốc độ kinh khủng như vậy là có thể hiểu được. Nhưng tốc độ di chuyển của La Trinh rốt cuộc phải làm thế nào? Hắn làm sao có thể duy trì tốc độ thân thể cao như thế để né tránh được? Lúc này Mạc Vũ liền ngơ ngác như gặp quỷ, vẻ mặt không thể tin được. Mạc Hưu Ngôn ở phía sau xem cuộc chiến, hai mắt cũng đầy vẻ khiếp sợ. Người ta thường nói kẻ trong nghề thì xem thủ pháp, kẻ ngoài nghề thì xem trò hay. So với người khác thì lão ta càng hiểu rõ thân pháp của La Trinh không đơn giản. Chỉ nhìn một cách đơn giản từ thân pháp thì thân pháp của La Trinh cũng không tính là xuất sắc, bởi vì ngoài thiên ma thần quyền ra hắn cũng không có tu luyện thân pháp chuyên môn nào, cho nên trong thân pháp của hắn không có kỹ xảo gì đặc biệt. Cũng chính vì vậy La Trinh có thể né được trưởng thương của Mạc Vũ lại càng lạ lùng hơn. Thằng nhãi này chỉ ly tuyển liên tục với tốc độ cao đã có thể tránh được trưởng thương của Mạc Vũ. Tốc độ di chuyển này cho dù là người mới bước vào cảnh giới chiếu thần cảnh cũng khó có thể làm được. Tên nhóc này thực sự chỉ là cảnh giới tiên thiên nhất trọng thôi sao? Hay là nó cố ý ẩn giấu tu vi của mình? Còn bản thân thực ra là cường giả chiếu thần cảnh? Không thể nào. Mạc Hưu Ngôn lập tức bỏ đi ý nghĩ này trong lòng. Sau khi võ giả tiến vào chiếu thần cảnh thì có thể kiềm chế chân nguyên trong cơ thể mình vào lại đan điền, che giấu khí tức của bản thân, khiến cho người ta không nhìn ra tu vi cảnh giới. Thế nhưng, người có cảnh giới thấp mà ngụy trang trước mặt người có cảnh giới cao hơn thì không có hiệu quả. Mạc Hưu Ngôn cũng không cho rằng thằng nhóc này còn có thực lực mạnh hơn cả mình. Chu Thiên Ngưng thì đứng xem La Trinh di chuyển dưới những đường thương của Mạc Vũ một cách đầy hứng thú, trên mặt mang theo ý cười. Từ thử luyện trảm yêu trở về Ngọc Nữ Phong, trong miệng nàng lúc nào cũng một mực nói La Trinh thế này, La Trinh thế nọ. Kể đến ba lần mà nội dung vẫn như cũ, một vài tỉ muội của nàng cơ bản đều đã sụp đổ. Sau này mà nghe nàng nhắc đến La Trinh thì liền trêu chọc nàng, có vẻ như muốn kích thích Chu Thiên Ngưng. Có phải hay không? La Trinh có lợi hại như muội nói không đây? Nếu lợi hại như vậy, vì sao không thấy tên hắn trên thanh vân bảng? Đám tỉ muội bình thường đều nói nhảm như vậy, mặc dù là đùa giỡn, nhưng Chu Thiên Ngưng đều ghi nhớ trong lòng. Ngày hôm nay để cho bọn họ nhìn kỹ một chút, xem rốt cuộc La Trinh có thực lực này hay không. Mạc Vân đứng bên cạnh Chu Thiên Ngưng vẻ mặt rất là lo lắng. Thực lực của Mạc Vân không cao, cùng lắm chỉ là tiên thiên nhất trọng mà thôi. Với sức mạnh và tu vi của nàng căn bản không nhìn thấu thương pháp của Kaka, lại càng nhìn không thấu thân pháp của La Trinh. Nhưng theo suy đoán của nàng, để né tránh thương pháp của Mạc Vũ có độ khó rất cao, nhất định phải cao hơn so với việc Mạc Vũ ra thương. Khi nhìn đến sắc mặt trắng bệch của Kaka, còn vẻ ung dung bình thản của La Trinh giống như hoàn toàn không coi Mạc Vũ ra gì, như một con mèo đang đùa giỡn con chuột, chỉ là đang chơi đùa với Kaka nàng. Xem ra, thực sự giống như Chu Thiên Ngưng nói, Kaka Mạc Vũ căn bản không có tư cách giao đấu cùng với La Trinh. Nhìn La Trinh như vậy chẳng qua là lười đánh trả, nếu hắn thực sự phản kích, Kaka có thể né tránh được một chiêu của hắn sao? Nàng rất không thích suy đoán này của mình, bởi vì kết quả vô cùng tàn khốc. Mà mấy vị tỷ muội khác lúc này cũng không quên líu díu. Wow, tốc độ của La Trinh thật nhanh à, nhìn động tác né tránh của hắn kìa, thật là giỏi. Tiền thiện nhất trọng mà có được tốc độ như thế thì đúng là thiên tài hiếm có. Đáng tiếc à. Phía sau Chu Thiên Ngưng, vị tỷ muội Hoa Dung than thở. Đúng vậy, trở về cũng không tới thăm Thiên Ngưng tỷ của chúng ta, chẳng lẽ là trong lòng đã có ai đó sao? Tiểu Vũ giọng điệu dí dỏm để cười giỡn. Nếu hai người các ngươi còn nói lung tung, cẩn thận ta xé rách miệng các ngươi. Chu Thiên Ngưng giở vờ giận dữ, xoay tay, nắm lại muốn đánh tỉ muội của nàng. Có thể thấy là nàng không có chút lo lắng nào đối với La Trinh, lúc này vẫn còn tâm tư đi đùa giỡn với tỉ muội. Không thể nào, ngươi không thể có được tốc độ này. Mạc Vũ khó có thể chấp nhận kết quả này, hai tay nắm chặt trường thương của mình, hít sâu một hơi, vẻ mặt kích động lạ thường. La Trinh hờ hững nhìn Mạc Vũ, lắc đầu. Võ giả quan trọng nhất chính là tâm tính, đặc biệt là loại người dùng phương thức công kích dựa vào tốc độ như ngươi, càng cần phải lấy tĩnh từ trong động để cho mình bình tĩnh lại, vậy mới có thể nhanh hơn được. Nhưng mà tâm của ngươi đã loạn. Ta không cần nghe ngươi nói bậy. Mạc Vũ cầm trường thương lên lại đâm về phía La Trinh, thương pháp của hắn lúc này càng đặc biệt cuồng loạn. Sau khi tâm tình rối loạn thì tốc độ giảm nhiều. Trong lúc Mạc Vũ an tĩnh, một cái nháy mắt có thể đâm 12 thương, hiện tại dưới cơn cuồng bạo tức giận trong nháy mắt chỉ có thể đâm ra 8 thương. Tốc độ này càng không có khả năng thương tổn dù chỉ một cọng tóc của La Trinh. Nghe qua lời của La Trinh, trong lòng Mạc Hưu Ngôn có hơi chấn động, lời của La Trinh quả thực là nguyên tắc mà một võ giả cần phải tin tưởng và chấp hành, và cũng là điểm mấu chốt.

làm gia chủ như vậy có tính là càn quấy hay không? La Trinh sắc bén hỏi ngược lại. Nghe lời Na Trinh nói, người vui sướng nhất chính là Mạc Sán. Trước mặt nhiều người như vậy, Mạc Sán suýt chút nữa chảy nước mắt. Cái gì là khí phách? La Trinh đây mới gọi là khí phách. Đối mặt với cường giả chiếu thần cảnh mà không hề lui bước, còn quát tháo hỏi ngược lại. Đáng tiếc Mạc Sán hắn ở trong Mạc gia nhẫn nhục nhiều năm như vậy, cuối cùng còn cần phải La Trinh đứng ra giúp đỡ. Nghĩ tới đây, Mạc Sán bỗng bước lên hai bước rồi gào to. Tam thúc, mấy năm trước là thúc nói cho ta biết cha ta chết trong loạn tiễn. Lúc ông ấy chết thúc không có mặt ở đó, cái vòng hỗn nguyên huyết này lại biến mất không thấy đâu. Vậy mà giờ nó lại xuất hiện một cách quỷ dị trên tay thúc. Thúc rốt cuộc đang che giấu điều gì? Chẳng lẽ cha ta là bị thúc hại chết sao? Từ khi nhìn thấy chiếc vòng hỗn nguyên huyết, ý nghĩ này cứ không ngừng lớn lên trong lòng của Mạc Sán. Trước đó Mạc Sán không hề nghi ngờ về nguyên nhân cái chết của cha mình. Nhưng ngày đó Tam Thúc đã nói chắc như đinh đóng cột là lúc cha sắp chết thì ông ta không có mặt. Nhưng nếu không có mặt ở đó thì làm sao lấy được vòng hỗn nguyên huyết của cha? Vì sao ông ta lại phải nói dối? Nếu ông ta không hại chết cha mình thì căn bản không cần phải nói dối chuyện này. Mạc Hưu Ngôn dù sao cũng là người đã sống mấy chục năm, lão ta cười lạnh. Sán Nhi, cha ngươi chết thế nào? Ngươi có thể đi tới mộ hắn mà hỏi. Tam Thúc ta đây sợ là không thể trả lời vấn đề này cho ngươi được. Tốt, ông đã không thể trả lời vấn đề này, vậy ta hỏi ông, vòng hỗn nguyên huyết này sao lại ở trên tay ông? Mạc Sán lại hỏi. Vấn đề cái vòng hỗn nguyên huyết này Mạc Hưu Ngôn muốn tránh cũng không tránh được. Chẳng qua lão ta cũng không định trả lời vấn đề này, lạnh lùng nhìn Mạc Sán. Không biết tốt xấu, Mạc Hưu Ngôn ta đối với ngươi không tệ. Đây là giọng điệu ngươi dùng để nói chuyện với Tam Thúc sao? Không tệ. Trên mặt của Mạc Sán lúc này cười như mếu. Ha ha, Mạc Hưu Ngôn, ông thấy ta tính tình yếu đuối, trả người non dạ nên ức hiếp ta. Nhưng ông có nghĩ tới hay không, ta cũng không phải là một thằng ngốc. Ta thân là con trai trưởng của Mạc gia, có lúc nào được hưởng đãi ngộ bằng một phần của Mạc Vũ. Cho dù hạ nhân nó cũng muốn cưỡi lên đầu ta. Ông là gia chủ, nếu đối xử với ta không tệ thì bọn chúng dám làm như thế sao? Ta còn đang không rõ có phải do ông đứng đằng sau bảy mưu muốn bức ta rời khỏi Mạc gia hay không. Không biết trên dưới, hôm nay ta thầy lão cha đã chết của ngươi dạy dỗ ngươi. Mạc Hưu Ngôn không cho Mạc Sán nói tiếp, liền vung tay lên, nguyên khí màu xanh lam lập tức xuất hiện biến thành một trường kiếm sắc bén. Trường kiếm màu xanh lam nhạt còn chưa hoàn toàn ngưng tụ đã nhắm thẳng về phía Mạc Sán. Đây nào có phải là muốn dạy dỗ Mạc Sán mà rõ ràng là muốn lấy cái mạng của hắn. Hôm nay tụ họp, người của Mạc gia cơ bản đều có mặt ở đây. Nhưng lúc này không có lấy một ai đứng ra nói đỡ cho Mạc Sán hoặc ngăn cản. Nhìn những ánh mắt lãnh đạm của người Mạc gia, trong lòng Mạc Sán nguội lạnh, gia tộc này đối với Mạc Sán hắn mà nói đã không còn gì để lưu luyến nữa. Ha ha, loại trưởng bối này không cần cũng được. Ông không có tư cách để dạy dỗ Mạc Sán. Ngay lúc trường kiếm màu xanh đâm về phía Mạc Sán thì La Trinh đánh ra một quyền ảnh màu tím đen đâm vào trường kiếm màu xanh. Ngay trong khoảnh khắc va chạm, trong lòng của La Trinh vừa động, kích nổ luôn lực lượng của tinh ở trong chân nguyên thiên ma. Uinh! Những ngôi sao đó nổ mạnh, đồng thời tỏa ra từng luồng sức mạnh hủy diệt, lập tức cắn nuốt trường kiếm màu xanh của Mạc Hưu Ngôn. Thấy La Trinh chặn đứng đoàn tấn công của mình, sắc mặt Mạc Hưu Ngôn hoàn toàn đen lại. Mạc Hưu Ngôn sở dĩ không đụng đến La Trinh là vì trong lòng vẫn còn chút kiêng kỵ. Tuổi còn trẻ mà có thực lực như thế, chẳng lẽ hắn là đệ tử của một vị đại năng nào đó sao? Người như vậy Mạc Hưu Ngôn lão vẫn nên cẩn thận ứng phó. Cho nên mặc dù Mạc Vũ thua hắn, Mạc Hưu Ngôn cũng không có làm khó hắn quá nhiều. Thua không hẳn đã là chuyện xấu, có thể làm cho con mình hiểu ra đạo lý, núi cao còn có núi cao hơn. Đối với hắn cũng là một bài học tốt. Thế nhưng thằng nhóc này lại không biết điều. Là muốn dạy dỗ Mạc Sán mà nó dám ra tay ngăn lại. Ừ, ngươi thực sự cho rằng ra tay trong Mạc phủ ta thì không phải trả giá sao? Lời của Mạc Hưu Ngôn vừa dứt, chân nguyên màu xanh lam giống như một ngọn lửa cuồn cuộn từ trong thân thể lão phóng lên cao. Những luồng chân nguyên đó điên cuồng thiêu đốt, khí thế cường giả chiếu thần cảnh đáng sợ biết chừng nào. Những người vốn là đứng không xa chung quanh Mạc Hưu Ngôn bị uy thế đó làm cho liên tục phải thối lui về sau. Chân nguyên màu xanh lam bay lên không trung, trong lúc thiêu đốt đã bắt đầu biến thành các loại binh khí, đao, kiếm, côn, thương. Đối mặt với cường giả chiếu thần cảnh phát uy, vẻ mặt La Trinh cũng phải thận trọng. Không ngờ chân nguyên của người này lại có thể biến thành nhiều vật như vậy, xem ra quán tưởng của lão ta khá là hỗn tạp. Bên trong cánh tay La Trinh, chân nguyên thiên ma cũng bắt đầu dung hợp vào tinh thạch phượng tường. Thực lực của Mạc Hưu Ngôn mạnh hơn nhiều so với Hứa Hưu. Tuy rằng đã biết trước ra mặt binh vực cho Mạc Sán thì sẽ phải phát sinh xung đột chính diện với Mạc Hưu Ngôn, nhưng hắn không nghĩ tới lại nhanh như vậy. Chẳng qua lúc này mình đã không thể lùi bước. Đối mặt với cảnh ngộ của Mạc Sán, La Trinh vô cùng phẫn nộ, hôm nay dù thế nào cũng phải đòi lại một cái công đạo từ Mạc gia. La Trinh giơ nắm đấm lên, từng luồng chân nguyên thiên ma màu tím đen ngưng tụ trong hai tay hắn. Đối mặt với cường giả chiếu thần cảnh, La Trinh không thể ứng phó qua loa, hắn nhất định phải dùng toàn lực. Chân mày của Trương Vô Huyền cũng nhíu lại, với thực lực của La Trinh đánh với một cường giả chiếu thần cảnh thì vẫn có chút miễn cưỡng. Nghĩ tới đây, Trương Vô Huyền liền vươn tay vào trong ngực, nhẹ nhàng vạch một đường lên một tấm thẻ bài, một luồng dao động vô hình liền khuếch tán ra. Trương Vô Huyền cũng không biết, lúc này cũng có một người làm động tác giống như hắn, chính là cô nàng Chu Thiên Ngưng. Người này thật sự là giỏi gây chuyện mà, đến ăn một bữa cơm cũng đánh nhau với gia chủ của Mạc gia. Chu Thiên Ngưng bĩu môi, chẳng qua người yêu ở trong mắt thì sẽ hóa tây thi, Chu Thiên Ngưng vẫn là rất thích chí nhìn cảnh này. Trên đời có mấy cao thủ tiên thiên lại dám đối đầu với cường giả chiếu thần cảnh chứ? Ít nhất thì cho tới nay, Chu Thiên Ngưng mới chỉ có thấy một mình La Trinh mà thôi. Hơn nữa La Trinh mới chỉ là tiên thiên nhất trọng nha. Nếu sau này hắn tiếp tục tu luyện tới tiên thiên đại viên mãn, chỉ sợ khi đó cường giả chiếu thần cảnh gặp hắn cũng phải đi đường vòng. Tuy La Trinh làm vậy, Chu Thiên Ngưng thấy rất sung sướng, nhưng nàng lại vẫn lo cho hắn. Thực lực của Mạc Hưu Ngôn không hề yếu, so với Hứa Hưu thì nhất định là lợi hại hơn. Để cho bảo đảm thì nàng vẫn phải dùng tới Khuy Thiên Lý ở trong tay. Đế đô phần thiên này tuy lớn nhưng cường giả chiếu thần cảnh muốn chạy tới là cũng có thể tới ngay lập tức. Lúc này, Mạc Hưu Ngôn đã bắt đầu phát động công kích đối với La Trinh. Công pháp của Mạc Hưu Ngôn vô cùng đặc biệt. Võ giả dùng chân nguyên hóa thành vật cũng chỉ được một món. Người thức dùng kiếm thì chân nguyên có thể hóa thành kiếm. Đương nhiên có nhiều kiếm sĩ là chọn dùng chân nguyên hóa kiếm quang để tăng thêm uy lực cho kiếm. Giống như Hứa Hưu dùng chân nguyên hóa rồng, như vậy đánh ra đều là ngũ trảo kim long. Nhưng Mạc Hưu Ngôn này lại huyễn hóa ra rất nhiều binh khí khác nhau. Lớn thì có chùy gai, rìu lớn, nhỏ thì có ám khí phi tiêu, hình dạng khác nhau, kích cỡ bất đồng. Sau khi đủ các loại binh khí vừa xuất hiện thì trên không trung liền hiện ra từng luồng quỹ đạo vây hết đường lui của La Trinh và bắt đầu bay về hướng hắn. Đối mặt với một cái chùy gai màu xanh lam, một quyền của La Trinh đánh nó nát vụn ra. Vừa giải quyết được cái chùy gai thì mấy mũi tên nhọn lại phóng về phía La Trinh, hắn giống như một con bướm bướm bay xuyên qua chúng. Tránh những mũi tên nhọn sau, ngay sau đó liền có một thanh cự kiếm chém về phía đầu của La Trinh. Hắn vừa tránh đi đồng thời tung ra một chưởng lên thân kiếm, lợi dụng năng lượng hủy diệt của tinh bẻ cự kiếm kia thành hai nửa, hóa thành từng điểm chân nguyên chậm rãi tiêu tán. Những binh khí đó quá nhiều, cường giả chiếu thần cảnh vẫn mạnh hơn nhiều so với cao thủ tiên thiên. Theo lý thuyết thì những người giống Mạc Hưu Ngôn bởi vì chân nguyên hóa thành quá nhiều loại đồ vật, quá hỗn tạp cho nên uy lực thường sẽ giảm xuống. Với tốc độ và lực phòng ngự của La Trinh, hắn cảm thấy mình không phải là không có cửa thắng, thế nhưng La Trinh lại phán đoán sai. Chiếu thần cảnh dù sao cũng mạnh hơn hắn một bậc, binh khí do Mạc Hưu Ngôn dùng chân nguyên huyễn hóa ra nhiều như nước, liên tục không ngừng. Hơn nữa mỗi thanh binh khí lại không giống nhau, La Trinh càng khó có thể tìm ra quy luật. Lúc này hắn cũng chỉ có thể mệt mỏi tránh né để giữ mạng. Một tên tiểu bối không biết lượng sức mình. Hôm nay, để ta cho ngươi hiểu cách gì gọi là cuồng vọng thì phải trả giá lớn. Lúc này trong lòng Mạc Hưu Ngôn cũng đang kìm nén bực bội. Thằng nhãi La Trinh này thật không coi gia chủ Mạc gia là lão gia gì. Vậy thì hãy cho nó hiểu cao thủ tiên thiên và cường giả chiếu thần cảnh có bao nhiêu chênh lệch. Sau khi Mạc Hưu Ngôn nói xong, ánh sáng màu xanh lam phát ra từ cơ thể lão càng thêm mãnh liệt. Ở giữa không trung, binh khí do chân nguyên hóa ra nhân lên nhiều hơn gấp đôi. Nhưng binh khí vừa xuất hiện liền bay từ nhiều hướng khác nhau đánh về phía La Trinh. Lúc này, La Trinh cũng phải toàn lực ứng phó. Đụng phải binh khí có thể đánh nát thì hắn sẽ trực diện đối đầu. Nếu như binh khí đến với tốc độ quá nhanh, hắn liền lợi dụng ưu thế tốc độ của mình để né tránh. Mạc Hưu Ngôn đã thực sự nổi giận cho nên mới có thể ra tay với La Trinh. Trên thực tế, với thực lực chiếu thần cảnh mà đi ức hiếp một tiểu bối tiên thiên, loại chuyện này cũng đủ để mất thể diện. Lão ta thì khác với Hứa Hưu. Hứa Hưu là quân nhân, ở trong thành Bạch Đế không có gì cố kỵ, trong ý thức của quân nhân không có khái niệm ỷ lớn hiếp nhỏ gì hết. Nhưng Mạc Hưu Ngôn thì lại khác, Mạc gia là một sĩ tộc trong đế đô, lão lại là gia chủ của Mạc gia. Nếu thực sự dùng toàn lực đối phó với một tiểu bối tiên thiên nhất trọng thì dù thế nào cũng không thể nói nổi. Thế nhưng thực lực thằng nhóc này hoàn toàn sẽ không đơn giản như vẻ bề ngoài. Lão ta liên tục triệu hồi ra các loại binh khí để chèn ép nhưng cũng không tạo ra uy hiếp gì lớn. Vô tình cũng có một hai thanh binh khí có thể làm hắn bị thương, nhưng vết thương không hề đáng kể. Chuyện này làm cho Mạc Hưu Ngôn rất do dự, chẳng lẽ mình phải mạnh tay nữa sao? Trong lúc Mạc Hưu Ngôn do dự thì La Trinh cũng đã nghĩ ra được cách phá giải. Binh khí huyễn hóa ra tuy nhiều nhưng khuyết điểm cũng lộ rõ, vì số lượng nhiều cho nên uy lực từng loại thua xa ngũ trảo kim long của Hứa Hưu, chỉ là số lượng quá lớn cho nên khiến cho La Trinh khó mà ứng phó hết. Đối mặt với binh khí lượn vòng mà đến, nắm tay La Trinh bỗng nhiên bắt đầu rung động. Nắm tay rung động với biên độ nhỏ tương đương với việc khi mà nắm tay chạm vào vật thể sẽ tạo thành nhiều lần tổn thương trong thời gian ngắn. La Trinh sử dụng một chiêu này hiệu quả hiện ra vô cùng nhanh chóng, chỉ cần binh khí phóng tới chỗ La Trinh, đụng phải nắm đấm của hắn đều sẽ bị đánh thành vụn phấn. Ầm ầm, mỗi quyền của La Trinh đều đánh nát một thanh binh khí. Binh khí của Mạc Hưu Ngôn triệu hồi tuy nhiều nhưng tốc độ xuất quyền của La Trinh không chậm, thế cục dĩ nhiên rơi vào giằng co. Nhìn La Trinh đi lại tự nhiên trong đại trận binh khí của mình, liên tục đánh nát binh khí được chân nguyên hóa hình, ánh mắt của Mạc Hưu Ngôn lại càng thêm lạnh lẽo. Thằng nhãi này, không phải là cho rằng nó thực có bản lĩnh để đấu với mình đó chứ? Trên mặt của Mạc Hưu Ngôn liền hiện lên một tia cười lạnh, lão vẫy tay một cái, binh khí đều lơ lửng giữa không trung, vẫn không nhúc nhích, không hề công kích La Trinh, sau đó lão lại lắc tay. Những binh khí kia giống như sủng vật nghe lời vậy, vây quanh Mạc Hưu Ngôn. La Trinh bình tĩnh nhìn Mạc Hưu Ngôn, hắn hiểu Mạc Hưu Ngôn công kích lâu không được cho nên chắc chắn biến chiêu. Cường giả chiếu thần cảnh tuyệt đối không chỉ có một chút thủ đoạn nhỏ bé như vậy. Mạc Hưu Ngôn bỗng nhiên vung cánh tay vẽ ra một cái hình tròn, những binh khí kia cũng xoay tròn theo cánh tay của lão. Binh khí đủ loại kiểu dáng nghe theo Mạc Hưu Ngôn chỉ huy, tốc độ xoay tròn càng lúc càng nhanh, hình thành nên một cái lốc xoáy thật lớn. Đồng thời chúng bắt đầu vỡ ra, hóa thành từng luồng chân nguyên màu xanh hội tụ vào trong tay Mạc Hưu Ngôn. Chân nguyên đó dần ngưng tụ thành một chuôi kiếm màu xanh lam. Chân nguyên không ngừng hội tụ lại, thân kiếm cũng chậm rãi dài ra từ chuôi. Chân nguyên hóa kiếm, chỉ vậy thôi sao? La Trinh dùng ánh mắt hồ nghi nhìn từng hành động của Mạc Hưu Ngôn. Nếu như chỉ đơn giản là chân nguyên hóa kiếm, vậy thì thực lực của Mạc Hưu Ngôn này cũng quá kém. Không đúng, không chỉ đơn giản là chân nguyên hóa kiếm như vậy. Đột nhiên lúc đó La Trinh nhau mắt lại, một cảm giác cực kỳ nguy hiểm nảy sinh trong lòng. Bản năng của La Trinh phản ứng rất nhạy, nếu hắn cảm thấy nguy hiểm, vậy thứ đó chắc chắn là cực kỳ nguy hiểm. Quả thực không phải chỉ đơn giản là chân nguyên hóa kiếm, nhưng binh khí tán loạn kia không chỉ có chân nguyên, mà còn có một thứ màu trắng ngà, đó là thiên diễn tinh hoa. Nhìn chút thiên diễn tinh hoa bên trong lốc xoáy, lông mày của La Trinh đột nhiên dựng lên. Thiên diễn tinh hoa chính là một tia thiên diễn chi đạo mà luyện khí sư lĩnh ngộ ra trong quá trình luyện khí, từ đó giành lấy một chút quy tắc thiên địa ít ỏi, đồng thời rèn luyện quy tắc thiên địa đó vào trong binh khí. Càng là binh khí có phẩm cấp cao thì có càng nhiều thiên diễn tinh hoa chi đạo ở bên trong. Trước mắt ở vương triều Phần Thiên có không ít luyện khí sư đều nắm giữ môn đạo của mình, có thể khám phá ra thiên diễn chi đạo và luyện chế ra huyền khí linh khí. Nhưng có thể phân giải binh khí bình thường để chiết xuất ra thiên diễn tinh hoa thì chỉ có một mình La Trinh mà thôi. Hơn nữa La Trinh cũng chỉ là dựa vào hắc hỏa trong đầu, luyện hóa binh khí mới có thể chiết xuất được thiên diễn tinh hoa. Vì sao Mạc Hưu Ngôn này cũng có thể tùy ý chế tạo được ra thiên diễn tinh hoa vậy? Những binh khí kia cũng không phải là thực thể mà là chân nguyên của lão ngưng tụ ra. Thế nhưng sau khi Mạc Hưu Ngôn phân giải những binh khí đó lại có thể dễ dàng có được thiên diễn tinh hoa sao? Chuyện này tuyệt đối là không thể nào. Nếu Mạc Hưu Ngôn thực sự có thể làm được loại chuyện tài nghệ cao siêu này thì Mạc gia của lão sẽ không suy bại thành bộ dáng hiện nay. Xem ra những thiên diễn tinh hoa kia có lẽ cũng không phải là thiên diễn tinh hoa chân chính. Trên thực tế cũng là chân nguyên của lão ta biến thành, không phải là thiên diễn tinh hoa giống như ở trong tay La Trinh như vậy. La Trinh chỉ nhìn thủ pháp của Mạc Hưu Ngôn cũng cảm thán không thôi. Có thể trở thành cường giả chiếu thần cảnh đúng là phải có chỗ dựa vào. Trong cái lốc xoáy kia, không ngừng có binh khí xuất hiện, nhưng binh khí kia lại liên tục bị nghiền nát lại vừa tạo ra chân nguyên và thiên diễn tinh hoa hội tụ về trường kiếm trong tay hắn. Ngay trong quá trình ngưng tụ này, phẩm cấp của thanh trường kiếm màu xanh lam kia cũng không ngừng tăng lên. Huyền khí hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, linh khí hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm. Ầm một tiếng, đột nhiên trường kiếm trong tay Mạc Hưu Ngôn tỏa ra ánh sáng màu xanh chói mắt. Tất cả mọi người ở đây nhìn thấy ánh sáng màu xanh kia đều phản xạ mà nhắm mắt lại. La Trinh dùng tay che ánh sáng, đợi đến lúc hắn nhìn qua, trường kiếm trong tay Mạc Hưu Ngôn đã được ngừng kết xong. Bao quanh thanh trường kiếm màu xanh không ngừng có những luồng sáng lưu chuyển. Chỉ cần liếc mắt nhìn trường kiếm kia, La Trinh cũng cảm thấy trái tim đập nhanh. Tiền khí, bản lĩnh của Mạc Hưu Ngôn này đúng là rất mạnh mẽ. Tuy rằng quán tưởng của Mạc Hưu Ngôn vô cùng hỗn tạp, đao kiếm, chủy kích, hơn nữa uy lực của những binh khí triệu hoán ra không lớn, nhiều mà không tinh. Thế nhưng mỗi thanh binh khí này đều có thiên diễn tinh hoa. Khi lão ta đánh nát toàn bộ tinh binh khí, hấp thu chân nguyên trong đó, không ngờ lại có thể luyện ra được một thanh tiên khí. Thanh tiên khí này vẫn có sự khác biệt lớn so với tiên khí đích thực, bởi vì tiên khí đích thực thì lúc nào cũng có thể sử dụng lấy ra ngăn địch, còn có thể chuyển giao cho người khác sử dụng. Mà thanh tiên khí này của Mạc Hưu Ngôn thì chỉ mình lão có thể sử dụng. Nếu lão ta ngừng cung cấp chân nguyên thì nó sẽ từ từ biến mất. Vũ khí này có thể gọi là giả tiên khí, bởi vì uy lực của nó giống như là với tiên khí thật, Theo lý mà nói, chỉ cần cho Mạc Hưu Ngôn đủ nhiều thực lực và chân nguyên, lão ta thậm chí có thể tạm thời làm ra một thanh thánh khí trong truyền thuyết. Đương nhiên, đây chỉ tính trên lý thuyết mà thôi. Binh khí pháp bảo mỗi một lần thăng phẩm cấp thì số lượng thiên diễn tinh hoa cần có cũng sẽ tăng lên theo cấp số nhân. Trường kiếm chân nguyên trong tay Mạc Hưu Ngôn chỉ là một thanh tiên khí hạ phẩm mà thôi, chỉ sợ lão ta không thể nào luyện ra được tiên khí trung phẩm. Dù sao thì sức người có hạn, mỗi thanh binh khí Mạc Hưu Ngôn triệu hồi ra có thể sinh ra một chút thiên diễn tinh hoa, nhưng chân nguyên trong cơ thể lão không thể đủ để tạo ra thánh khí được. Đừng nói đến thánh khí, chỉ sợ tiên khí trung phẩm cũng không làm nổi. Mặc dù chỉ là hạ phẩm tiên khí nhưng uy lực đã hết sức kinh người. Nhóc con, đây là đều tự ngươi tìm tới, bức ta phải sử dụng chiêu này. Chuyện hôm nay khó có thể kết thúc trong yên bình. Kiếm quy khư của ta mỗi lần xuất thế nhất định phải uống máu. Vậy thì hôm nay sẽ lấy máu ngươi cho kiếm ta thưởng thức. Mạc Hưu Ngôn tay cầm trường kiếm lập tức giơ lên chém thẳng về phía La Trinh. Cái thanh kiếm quy khư kia vừa chém tới, mũi kiếm liền ngưng tụ ra một luồng kiếm khí hình bán nguyệt trên không trung. Vù! Luồng kiếm khí kia vừa xuất hiện liền tạo ra uy thế khiến người ta sợ hãi, chém thẳng về phía La Trinh. Nguy hiểm! Sắc mặt Chu Thiên Ngưng lúc này đầy căng thẳng, nhìn luồng kiếm khí kia mà trong lòng nàng vô cùng lo lắng. Vì sao nàng đã sử dụng khuy thiên lý mà đến giờ chưa có tộc nhân chạy tới? Uy lực của tiên khí vượt xa linh khí, luồng kiếm khí này nhìn qua thì bình thường, nhưng chém xuống như vậy, nếu La Trinh không tránh khỏi thì chỉ sợ sẽ bị chém thành hai mảnh. Lúc này tay của Chu Thiên Ngưng đã đặt lên một cái hộp nhỏ, nàng do dự không biết có nên giúp La Trinh đỡ một đòn này hay không. Lông mày của Trung Vô Huyền lúc này cũng nhíu lại, Mạc Hưu Ngôn này thực sự là không biết xấu hổ, trước mặt bao nhiêu người lại có thể ra chiêu tàn nhẫn như thế đối phó với La Trinh. Chuyện này chẳng khác nào một người trưởng thành dốc hết toàn lực đi đối phó với một đứa trẻ. Liệu La Trinh có tránh được không? Chuyện này thì hồi sau chúng ta sẽ biết. Còn hôm nay thì buổi đọc truyện này sẽ tạm dừng ở đây các bạn nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong phần sau.